Tận thế nhạc viên, chương 2125, không thể khinh thường Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tam Tửu cơ hồ quên chính mình xa xôi hai chân. Nàng khoang miệng bên trong, đỉnh hàm trên một chút mãnh liệt nhảy lên, là thuộc về tư ba an nhịp tim. Theo nàng ý thức bên trong chảy qua đi, nhẹ nhàng một đạo lạnh nhạt. Lại là chậm rãi một trận bình ổn ấm áp. Nàng hoa mấy giây phản ứng lại đây, nàng cảm nhận được là tư ba an một vào một ra hô hấp, liền giống mẫu thân đồng dạng. Nàng đem tư ba an trân trọng ôn nhu tồn tại bụng dưới bên trong, nàng đồng thời cũng giống nước ối bên trong hài nhi chậm rãi trôi nổi tại hắc ám ấm áp tư ba an vũ trụ bên trong. Theo bất luận cái gì ý nghĩa tới nói, này đều không giống là một trận đối thoại. Lâm Tam Tửu không dám khẳng định hắn có thể hay không nghe thấy chính mình thì thào tự nói. Không, đừng nói là đối thoại, nàng đều không xác định hay không có thể làm một cái ý niệm rõ ràng thành hình. Rốt cuộc nàng giờ phút này thậm chí rất khó phân rõ Tư Ba An là từ đâu nhi bắt đầu, chính mình lại là ở đâu kết thúc. Cuối cùng truyền đạt đi qua, cùng với nói là câu chữ phân minh tin tức, không bằng nói là một phần khát vọng, một tiếng nhẹ hống tựa như an ủi, một loại mơ mơ hồ hồ, nghĩ muốn giang hai cánh tay khép lại cái gì người tâm tình. Giờ phút này Tư Ba An quá nhỏ, nhiều nhất chỉ có mười mấy tuổi, tại hắn một người cảnh giác đi trên đời này lúc. Bàng hoàng bước chân cũng tại rõ ràng chấn động Lâm Tam Tửu. Đảo qua hắn ánh mắt, cũng tại cắt vạch lên nàng làn da. Theo vừa giảm sinh bắt đầu, liền bị lưu tại thời gian dòng sông bên ngoài. Sở hữu người đều giống như phù thuyền đồng dạng bị nước sông phóng tới cùng một cái phương xa. Chỉ có Tư Ba An tại đường sông bên ngoài, tại thời gian mảnh vỡ hình thành mê cung bên trong lặp đi lặp lại vấp phải trắc trở. Không có việc gì, ta tìm được ngươi, Lâm Tam Tửu không ngừng mà nghĩ. Ta tại này bên trong, chờ ngươi lớn lên, chờ ngươi về đến ngươi mất khứ thanh âm sau kia một đoạn sinh mệnh cắt miếng bên trong lúc. Ta tại này bên trong chờ ngươi, từ chỗ này lui ra ngoài, về đến xa xôi Kama thế giới. Này cái ý nghĩ căn bản là không có dâng lên tới qua, cho dù biết rõ chính mình thân thể kỳ thật chính đứng tại Phạm Hòa trước mặt. Lâm Tam Tửu vẫn như cũ hảo giống như về nhà đồng dạng. Quên muốn đi, chỉ cảm thấy thần trí càng ngày càng đen trầm, càng ngày càng lỏng lẻo, dần dần mà rơi vào chỗ sâu, làm nàng đột nhiên một cái giật mình mở to mắt thời điểm. Lâm Tam Tửu, ti, một tiếng. Hít một hơi thật sâu, Phạm Hòa như cũ đứng tại nàng đối diện, hiện lên một cái mỉm cười. Tại một cái nháy mắt về sau, Lâm Tam Tửu mới bỗng nhiên rõ ràng nàng mỉm cười ý nghĩa. Cũng vừa định khởi chính mình là không nên hô hấp. Cũng chính là tại cùng một lúc, nàng phát hiện nguyên bản rơi vào Phạm Hòa ngực bên trên kia một đoàn ý thức lực. Không chỉ khi nào đã biến mất không còn một mảnh. Cứ việc nàng căn bản không có đưa nó thu hồi tới. Kia đoàn ý thức lực truyền trở tin tức, đã tại Tư Ba An thân thể bên trong tiêu hao sạch sẽ. Phạm Hòa ngữ điệu bình tĩnh nói, mà khi ngươi ý thức lực tiêu hao sạch sẽ thời điểm, ngươi sẽ giống như đại mộng mới tỉnh đồng dạng tỉnh lại. Kia một khắc ngươi, quả nhiên quên muốn nín hơi. Ngươi đây, ngươi liền không sợ đem chính mình cũng cho cuốn vào sao? Lâm Tam Tửu thẳng tắp vọng nàng, hỏi ngược lại. Phạm Hòa nhíu nhíu mày. Ta muốn đi, nàng này câu nói mới mở cái đầu. Lâm Tam Tửu một đem nắm chặt nàng quần áo cổ áo, đưa nàng lôi đến chính mình trước mặt. Đi như thế nào? Lâm Tam Tửu một câu nói rơi xuống. Hô hấp thanh rõ ràng chập trùng tại hai người chi gian. Ngươi hiện tại đi một cái ta nhìn xem, ngươi như thế nào? Phạm Hòa rốt cuộc ý thức đến hảo giống như có chỗ nào không đúng lắm. Đảo mắt nhìn một chút, lại không có xem thấy hẳn là tồn tại tại gần đây đồ vật. Ân, kỳ quái đi. Lâm Tam Tửu vẫn như cũ gắt gao nắm chặt nàng, nói, vì cái gì ta tại hô hấp, nhưng là gần đây lại chậm chạp chưa từng xuất hiện quảng cáo vì. Phạm Hòa ngẩn người, sau đó gật gật đầu, hỏi nói, vì cái gì, là rất kỳ quái, người đều biết nhiều thiết một tầng cạm bẫy, ta còn không biết làm thêm một tay chuẩn bị sao, ai so với ai khác ngốc a. Lâm Tam Tửu cắn sau răng nói, nguyên lai cái này là ngươi cái điều kiện cuối cùng dụng ý. Phạm Hoa tại phó bản kết thúc phía trước, lấy một loại không tiếc muốn cá chết lưới rách kiên quyết. Yêu cầu đem tiền thế chấp đặt tại nàng chính mình trên người. Nàng nói, nàng không tín nhiệm Lâm Tam Tửu sẽ tự giác đem đồ vật trả lại cấp nàng. Làm nàng hoàn thành Lâm Tam Tửu đưa điều kiện lúc, tiền thế chấp tự động khôi phục công năng, liền có thể thuận thế tiếp tục trèo chống nàng sinh mệnh, mà không cần nơm nớp lo sợ chờ người khác hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Này cái điều kiện, lúc ấy nghe vào hợp tình hợp lý, là Phạm Hòa lúc này thừa nhận lên tới, cũng là thoải mái, kỳ thật không ngại nói thật cho ngươi biết, bởi vì ta hoàn thành điều kiện. Ta để làm tiền thế chấp đồ vật đã khôi phục công dụng. Ta vốn dĩ có thể tại ngươi bị quảng cáo vị cuốn lấy thời điểm đi thẳng một mạch, nhưng là ta không hiểu ngươi là như thế nào làm đến lại hô hấp, lại không kích hoạt quảng cáo. Ngươi muốn biết, ta còn không muốn nói đâu. Lâm Tam Tửu nhìn một chút nàng vẫn như cũ không có vào hai bên kim loại trong vách cánh tay, thấp giọng nói, ngươi như thế nào hoàn thành điều kiện, ngươi không là còn hẳn là lại cho ta tìm một cái tinh thần thân thể khâu lại tề sao, ngươi đi ra cho ta nói chuyện. Phạm Hòa lắc đầu, nói, không, ta lúc ấy đáp ứng là cân nhắc nó khả năng sẽ hữu hiệu quả lời nói, ta sẽ giúp ngươi tìm một cái, nhưng ta trong lòng vẫn luôn rất rõ ràng, nó không sẽ đối ngươi bằng hữu sinh hiệu. Vì cái gì? Lâm Tam Tửu trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Nàng không có đi qua nguyên hình kế hoạch cải tạo. Phạm Hòa bình bình đạm đạm nói, liền là như vậy đơn giản. Một con đường đi không thông vẫn còn không sợ, chính mình tay bên trên còn có lão thái bà, giải quyết đại vu nữ khốn cảnh khả năng không chỉ có một cái. Chỉ bất quá cho dù biết rõ đại vu nữ vẫn có hy vọng, Lâm Tam Tửu trước đây không lâu ẩn ẩn chờ mong như cũ giống như vô ý trượt một phát ngã xuống. Ngươi thật không nói cho ta, ngươi là làm sao làm được không kích hoạt quảng cáo sao? Phạm Hòa cho dù tại đặt câu hỏi thời điểm xem cũng không hiếu kỳ, phảng phất liền là xác nhận một chút mà thôi. Lâm Tam Tửu theo cái mũi bên trong hừ một tiếng, tay bên trên lại tăng thêm một chút khí lực. Phạm Hòa xem ra cũng không phải là tại nói láo, nàng giữ lại đối phương cũng không có cái gì dùng, nhưng nàng hiện tại đầu óc bên trong một đoàn đay rối, nhất thời không biết là nghĩ muốn theo Phạm Hòa trên người tiếp tục đào ra càng nhiều tin tức, còn là nghĩ muốn lại trở về một lần nữa nghe thấy mạch đập của hắn chấn động. Hảo a, ta đây đi. Phạm Hòa hướng nàng gật đầu một cái, thấp giọng nói, ta nhớ rõ, này cái phân bộ bên trong tồn có một phần Bích Lạc Hoàng Tuyền phân bộ thất lạc vật phẩm danh sách. Cái gì? Lâm Tam Tửu vẫn không có thể phản ứng lại đây vì cái gì nàng lại đột nhiên nói lên món này không liên quan sự tình. Lông tơ trước hết đứng lên, hai bên nuốt sống Phạm Hòa hai tay kim loại mỏng đài. Bỗng nhiên cấp tốc hướng trung ương khép lại. Nàng dưới sự kinh hãi đột nhiên chửu mở tay, vừa vặn xem thấy hai bên kim loại mỏng đài vây quanh Phạm Hòa. Ba, một tiếng nhẹ nhàng khép lại, như thế nào hồi sự? Chẳng lẽ Phạm Hòa còn có thể tan vào kim loại đài bên trong? Từ giữa đầu, Lâm Tam Tửu một chỉ vừa mới gõ lên đi nắm đấm. Dừng lại, nội bộ con đường, chuyên cung nguyên hình. Phạm Hòa vừa rồi đôi câu vài lời, theo nàng trong lòng lơ lửng, này một lần mang lên mới ý nghĩa. Lâm Tam Tửu đem lỗ tai dán vào, bên trong đầu một chút âm thanh cũng không có. Nàng không biết Phạm Hòa một người sống sờ sờ như thế nào dạng mới có thể theo kim loại con đường bên trong truyền tống đi. Thử gõ mấy lần lúc sau, nàng cũng từ bỏ, cứ việc xem ra nàng có thể đem kim loại mỏng đài làm hỏng. Nhưng Lâm Tam Tửu không nghĩ náo ra động tĩnh quá lớn. Phạm Hòa câu nói sau cùng là cái gì ý tứ? Nàng lấy ra e-bay, thở ra một hơi, mở ra cùng, cân nhục tử tiên đào. Đối thoại, gặp gỡ một chút phiền phức. Bất quá đã giải quyết. Nàng truyền đi một đầu tin tức. Ta còn yêu cầu lại đi tìm một phần danh sách nhìn xem. Sau đó liền có thể đi. Úc đúng rồi. Kia cái gì? Ân, ta dùng ngươi e-bay tài khoản mua một vật. Lúc ấy tình huống rất sốt ruột. Ta cùng các ngươi nói. Các ngươi không thể lão chê ta đổi mới không tốt. Điểm xuất phát hậu trường có cái hàng năm số lượng từ tổng kết. Ta năm trước hết thảy viết 85 vạn chữ. Chẳng khác nào một năm hai bản tiểu thuyết vừa A bằng hữu nhóm. Ta nguyên lai như vậy cao sản. Bản chương xong. Cách chương.